Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, Liệt Diễm Chi Uy. Nhà gỗ tử người bên trong nguyên bản tràn ngập chờ mong bọn hắn công tử hội cứu ra bọn hắn. Nhưng mà, vào thời khắc này, từng cái mắt lộ vẻ tuyệt vọng, tùy ý một cước đạp bay công tử tiến áp sát người hộ vệ. Vậy công tử hắn ba cái thiếp thân hộ vệ, cũng chỉ yêu cầu ba cước mà thôi. Chờ mắt nhìn chính mình thiếp thân hộ vệ bay ra ngoài. Độc Cô Bản Sơ khóe miệng không tự giác đĩa, mà, co quắp một chút, chính mình cái này bốn cái thiếp thân hộ vệ, cũng đều là phụ thân thủ hạ kiện tướng đắc lực, hơn nữa đều là trung cấp võ tông tu vi. Hôm nay nhưng là gặp quỷ, bị một cái tay không tấc sát người thường giống như đầu đường ẩu đả một dạng bị đạp bay. Đại hán còn chưa rơi xuống đất, cũng đã bị hắn ba cái đại hán tiếp được, nhưng mà, còn chưa kịp nói một câu, đại hán trước mắt chính là tối sầm lại, ngất đi. Hắn ba cái đại hán từng cái đỏ tươi suy nghĩ, nhất tề quay đầu, căm tức nhìn Trình Thanh Hàn, giống như là muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Nếu như ánh mắt có thể giết người, phỏng chừng Trình Thanh Hàn đã chết sống tới mấy trăm hồi. Trình Thanh Hàn sắc mặt bình tĩnh nắm lấy liệt diễm ly khai. Phảng phất vừa mới phát sinh sự tình căn bản không phải sự tình. Ba cái đại hán đem chết ngất đại hán để ở một bên. Từng cái sắc mặt dữ tợn mà đi đi lên. Đem Trình Thanh Hàn vây lại. Bọn hắn không biết mới vừa rồi rốt cuộc phát sinh cái gì. Huynh đệ mình vì sao lại bị một người bình thường một cước đạp bất tỉnh. Thế nhưng bọn hắn biết rõ. Song quyền nan địch bốn tay. Huống chi bọn hắn vẫn là ba cái trung cấp võ tông cao thủ đối phó một người bình thường. Chậm đã. Độc Cô Bản Sơ thấy thế. Hướng đi Trình Thanh Hàn đạo. Ngươi vừa rồi làm sao làm được? Bản công tử cái này bốn cái thiếp thân hộ vệ đều là trung cấp võ tông cao thủ. Trình Thanh Hàn nhỏ, bé khẽ cau mày, thở phào một hơi thở. Nói, ta thật phiền, ta có thể nói cho ngươi. Thế nhưng các ngươi đừng đến chọc ta được chưa? Ta kiên trì đã sắp không có. Ta và các ngươi nói thật, các ngươi làm sao cũng không tin. Chớ chọc ta, làm tức giận ta. Ta ngay cả chính ta cũng sợ hãi. Công tử, hôm nay hắn bị thương huynh đệ ta. Coi như không giết hắn, ta cũng phải tháo xuống hắn năm chi. Công tử, người nghĩ mời chào nhân tài ý tưởng không sai. Nhưng cái này người căn bản không biết tốt xấu. Giết chết hắn, huynh đệ ta bốn người giúp công tử sẽ tìm mấy cái kỳ nhân dị sĩ. Công tử, ta muốn vì ta huynh đệ báo thù. Ngăn trở Trình Thanh Hàn ba cái đại hán từng cái cắn răng nói. Độc Cô Bản Sơ đối Trình Thanh Hàn nói. Người thấy, bản công tử cái này ba cái thiếp thân hộ vệ đối ngươi cừu hận sắp liền bản công tử đều không thể. Chấn trụ, đàng hoàng một chút, nhận thức bản công tử làm chủ. Sau đó nói cho vừa rồi ngươi có thể đủ đạp bay bản công tử hộ vệ nguyên nhân. Bằng không, đợi chút nữa bọn hắn tức giận. Bản công tử cũng không có biện pháp cứu ngươi. Ngươi có thể đủ một chiêu đắc thủ. Thật là không có biện pháp đối phó bản công tử ba cái thiếp thân hộ vệ liên hợp vây công. Đừng nói ngươi một người bình thường. Ngay cả ta tông môn một cái hạ cấp võ vương tu vi cao thủ. Đều không chịu nổi ba người bọn họ liên hợp công kích. Có vài người rất thích tìm chết. Ta một mực thành tín đối xử với mọi người. Tiếc rằng cho tới bây giờ không ai bằng lòng tin tưởng ta. Trình Thanh Hàn giễu cợt một tiếng. Vỗ vỗ Liệt Diễm cái mông đạo. Liệt Diễm, cái này ba cái võ tông giao cho ngươi. Đừng khiến ta thất vọng. Nói, Trình Thanh Hàn buông ra Liệt Diễm dây cương. Xoay người hướng phía Độc Cô Bản Sơ đi tới. Ba cái đại hán gặp Trình Thanh Hàn vậy mà làm một con ngựa đối phó bọn hán. Từng cái giận tím mặt. Quơ quả đấm. Tức giận ngập trời hướng lấy Trình Thanh Hàn vồ giết tới. Thằng nhãi danh càn rỡ. Không giết ngươi. Bản võ tông sống uổng phí một đời. A, Độc Cô Bản Sơ lắc đầu. Nhìn lấy Trình Thanh Hàn mặt không chút thay đổi khuôn mặt. Vẻ mặt tiếc hận. Hắn cho tới bây giờ chưa có xem qua ngu xuẩn như vậy người thường. Quật cường cố chấp mà tự đại tới mức này. Nhưng mà, hắn lại có may mắn. Như vậy ngu xuẩn người, coi như lại tu luyện thế nào, cũng không khả năng trở thành chính mình cánh tay trái bờ vai phải. Lợi dụng không tốt, sẽ còn trở thành người khác đả kích chính mình lợi khí. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Độc Cô Bản Sơ trong lòng thoải mái. Không phải mình, cuối cùng không phải mình. Rất nhanh rút ra bên hông bội kiếm, Độc Cô Bản Sơ khóe miệng xẹt qua một tia tàn nhẫn vui vẻ. Tất nhiên không chiếm được, như vậy thì để cho người khác cũng không chiếm được. Ngâm, một tiếng rồng gầm, Độc Cô Bản Sơ tay cầm trường kiếm, cùng Trình Thanh Hàn phía sau ba cái đại hán hình thành hợp công tư thế. Bốn cái võ tông liên hợp vây quét. Giờ khắc này, trong mắt mọi người, Trình Thanh Hàn chắc chắn phải chết. Ba cái đại hán tốc độ rất nhanh, cơ hồ là một cái hô hấp thời gian, liền xung phong liều chết đến Trình Thanh Hàn phía sau. Mắt thấy ba cái thiết chùy quả đấm to liền muốn oanh đến Trình Thanh Hàn phía sau lưng. Mà Trình Thanh Hàn thậm chí ngay cả tránh một chút động tác cũng không có. Ba cái đại hán đều có chút dữ tợn. Ba cái đại hán liếc mắt nhìn nhau. Ba quyền đem đối phương đánh thành một đoàn thịt nát. Làm tốt quyết định này, ba cái đại hán quả đấm đều che lấp một tầng hào quang màu vàng đất. Bọn hắn sẽ ra tay lực đạo điều giải tới 10 phần. Đừng nói là người, ngay cả là mãnh hổ bọn hắn cũng có thể tại đây khắc cho đánh chết. Liền lúc này, một đám lửa từ bọn hắn trước mắt chợt lóe lên. Không có bất kỳ khoảng cách, hỏa diễm liền đánh vào bọn hắn trước ngực. Ba cái đại hán quả đấm thì sẽ đến đặt đến Trình Thanh Hàn phía sau lưng thời khắc. Cơ hồ là trong nháy mắt liền bay rớt ra ngoài. Đón lấy, chỉ nhìn thấy hỏa diễm như liệu nguyên chi thế. Nhảy lên một cái, thiêu đốt toàn bộ đường tắt. Sau một khắc, sở hữu hỏa diễm hội tụ ở một chỗ. Hóa thành một con tuấn mã từ trên trời giáng xuống. Nó hai con chi trước nặng nề mà đạp ở hai cái đại hán miệng ngực. Đưa bọn họ miệng ngực trực tiếp dẫm sụp xuống. Hai cái chi sau lại nhất tề đạp ở cái thứ ba đại hán trên đầu. Đem đối phương cái đầu trực tiếp cho dẫm đến huyết nhục lâm ly. Ngửa mặt lên trời hí một tiếng. Liệt diễm lúc này giống như vương giả đồng dạng căm tức trời cao. Nó dưới vó ngựa, ba cái đại hán nhất tề như giống như sao băng rơi về phía đại địa. Văng lên khắp trời bụi bặm. Đột nhiên kịch biến, sợ đến nhà gỗ tử bên trong tất cả mọi người ôm đầu ngồi chồm hổm xuống. Những người này hiện tại hối hận đến nỗi ngay cả ruột đều xanh. Thì ra tàn nhẫn nhất không phải cái này có thể một cước đạp bay công tử một gã thiếp thân hộ vệ địa. Chủ gia con trai ngốc, mà là hắn tọa kỵ. Độc Cô Bản Sơ tay cầm trường kiếm thẳng hướng Trình Thanh Hàn, động tác hơi ngừng. Nuốt nước miếng một cái. Hắn nhìn về phía liệt diễm cái cổ hiện lên một tia sợ hãi. Cái này, đây là cái gì ngựa? Độc Cô Bản Sơ hỏi Trình Thanh Hàn nói. Liệt diễm ngẩng cao đầu sọ, mắt nhìn xuống Độc Cô Bản Sơ. Đại trong đôi mắt to tràn ngập nhân tính hóa trào phúng cùng khinh bỉ. Độc Cô Bản Sơ dưới chân lảo đảo một cái. Mắt thấy Trình Thanh Hàn không nhanh không chậm đi qua đến. Vội vàng nói, dừng lại. Hôm nay sự tình liền dừng ở đây. Người giết bản công tử người. Có lỗi trước, thế nhưng bản công tử không cho truy cứu ngươi. Ngươi chạy nhanh đi, cha ta chẳng mấy chốc sẽ đến. Hắn vừa tới ngươi liền chết chắc. Phụ thân ngươi, Trình Thanh Hàn như trước vẫn duy trì bước đi đi lên. Khóe miệng hơi hơi dơ lên. Hỏi, Độc Cô Bản Sơ dương dương tự đắc cái cổ nói. Đúng a. Bản công tử phụ thân chính là cái này Lạc Nhật Thành thành chủ Độc Cô Bá Thiên. Toàn bộ Lạc Nhật Thành đều là phụ thân. Ai cũng không dám đắc tội hắn. Hắn muốn người nào chết, người đó phải chết. Ngay cả Lưu Ly Tông Tông chủ mộ Hàm Hương đều muốn cho bản công tử phụ thân ba phần sắc mặt. Thật sao? Vậy ta liền để phụ thân ngươi dạy dỗ ngươi về sau nhìn thấy ta nên làm thế nào a? Trình Thanh Hàn dừng bước. Nhìn về phía Độc Cô Bản Sơ hai mắt hơi hơi trừng. Chỉ thấy hắn mắt trái tử hiện lên một cái hình vẽ. Độc Cô Bản Sơ hai mắt nhất thời vô thần đứng lên. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Độc Cô Bản Sơ đứng ở nơi đó một hồi hơi tay múa chân đĩa. Mà, cười ha ha, một hồi ôm đầu nằm trên mặt đất vừa khóc vừa gào. một hồi quỳ trên mặt đất nặng nề mà dập đầu. Trình Thanh Hàn có nhiều ý tứ hàm xúc mà nhìn xem một màn này. Lúc này mới xoay người, hướng Liệt Diễm vẫy tay. Lúc trước một bộ vương giả phong phạm Liệt Diễm, khéo léo chạy đến Trình Thanh Hàn bên người. Trình Thanh Hàn bò lên trên nó phía sau lưng, hai chân kẹp bụng ngựa một cái, không nhanh không chậm rời đi. Kim sắc dưới trời chiều, trong ngõ tắt, một người một con ngựa phảng phất tại chúng thần ủng hộ bên trong đồng dạng dần dần đi xa. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.